cũng được biết thân phận đám người Long Đại Đại Hộ Pháp chính là Thành Long Hoàng tộc. Mà Long Đại Đại Hộ Pháp cũng biết được bọn họ vô liềm sỉ cướp đoạt Cửu Diệp Long Đình Chi từ trong tay của người Phi Đình Bôn. Mấy tiểu tử cũng biết quan hệ giữa Phi Đình Bôn và Thanh Long Hoàng tộc. Mấy tiểu gia hỏa cũng không tính toán động thủ với Thanh Long Hoàng tộc, chỉ yêu cầu trả Cửu Diệp Long Đình Chi cho Lục Vân Lãng, bồi thường chút tiền thuốc men là được. Cửu Diệp Long Linh Chi có chỗ tốt rất lớn với linh thú. Long Đại Hộ Pháp bây giờ cũng không từ bỏ, càng thêm trọng yếu là kỳ thật hắn đã sớm ăn Cửu Diệp Long Đình Chi, làm sao có thể nhổ ra được nữa. Huống chi, bảy tiểu gia hỏa này đòi tiền thuốc men quả thực đã xảo trá, muốn xảo trá mạng giả của hắn. Dĩ nhiên, muốn một nửa thu hoạch của bọn họ trong Tử Vong Thâm Uyên bồi thường cho Lục Vân Lãng. Bởi vậy, Long Đại Đại Hộ Pháp tự nhiên không đồng ý, cũng không xuất ra được, cho nên cũng dứt khoát cậy ra lên mặt trời xấu. Vốn còn muốn cho bảy tiểu gia hỏa chút mặt mũi, vừa thấy Long Đại Đại Hộ Pháp cậy ra lên mặt, không có ý định bồi thường, lập tức không khách khí, bảy tiểu gia hỏa thi triển công kích, lần này là động thủ thật. Bảy tiểu gia hỏa ném ra từng kiện thượng khổ thần khí, bây giờ phối hợp với thất tinh linh vụ yêu trận do bảy tiểu gia hỏa nghiên cứu ra, trực tiếp bao vây đám người Long Đại Đại Hộ Pháp vào bên trong. Mấy cường giả khác của Thành Long Hoàng tộc cũng đi ra hỗ trợ, hóa thành bản thể thanh long khổng lồ, nhưng cũng bị đánh thương tích đầy mình, vô cùng thảm thê. Cuối cùng, bảy tiểu gia hỏa vây công, đánh một trận kinh thiên động địa. Long Đại Đại Hộ Pháp hóa thành bản thể, hắn có được thực lực vũ tôn cửu trọng, nhưng bị bảy tiểu gia hỏa lục gia vây công, hắn hoàn toàn sẽ không có sức hoàn thủ. Bảy người một chồng giao thủ với nhau, tình cảnh thiên bằng địa liệt, không gian nứt vỡ từng khúc, lúc này hấp dẫn rất nhiều người quan sát. Chuyện này làm cho mặt mũi Long Đại Đại Hộ Pháp không còn, nhưng hắn vẫn phải đánh. Hắn đánh thương tích đầy mình, lòng đần vỡ nát hết cả. Rơi vào đường cùng, Long Đại Đại Hộ Pháp chỉ có trốn. Thế nhưng bảy tiểu gia hỏa đầu chịu buông tha, vẫn đuổi theo không bỏ. Đuổi từ Tử Vong Thâm Uyên chạy thẳng về Thành Long Hoàng tộc. Dọc theo con đường này, rất nhiều người sững sờ. Đường đường là Đại Hộ Pháp Thành Long Hoàng tộc lại bị bảy tiểu quỷ trà đạp như vậy, nhưng lại làm cho người ta vô cùng rung động, không ngừng cười vang, đặc biệt là Huyền Vũ Hoàng tộc cười rất to. Long Đại Đại Hộ Pháp biết được cái gì là biệt khuất, hắn vô cùng chật vật, vết thương chồng chất, mình đầy thương tích quay về Thanh Long Hoàng tộc, thậm chí quay lại Thanh Long Hoàng tộc, người bình thường cũng chê cười hắn. Lúc này, Long Đại Đại Hộ Pháp vô cùng ủy khuất và giận dữ. Lúc tới cửa thành, người của Thanh Long Hoàng tộc định tiến lên vây công bảy tiểu tử lục gia, nhưng Long Đại Đại Hộ Pháp lại quát bảo ngừng lại. Long Đại Đại Hộ Pháp cũng không dám làm gì bảy tiểu gia hỏa lục gia. Bảy tiểu gia hỏa này tiến vào Thanh Long Hoàng tộc thì hắn còn mặt mũi gì nữa? Hắn cũng không dám làm gì bảy tiểu tử lục gia này. Long Đại Đại Hộ Pháp cảm giác mình nhất định bị lục gia khác bây giờ khách khí. Vốn lục gia xuất hiện tên biến thái Lục Thiêu Du cũng bị Lục Thiêu Du trả đạp một lần. Sau đó lại bị lục gia Dương Quá trả đạp một lần nữa. Tất cả là quá khứ rồi. Long Đại Đại Hộ Pháp không ngờ lần này lại gặp bảy tiểu quỷ lục gia, đây còn là lần biệt khuất nhất, không phải bị lục gia khắc thì là cái gì đây? Xem ra lục gia trời sinh khắc chính mình hắn. Long Đại Đại Hộ Pháp đã thầm hạ quyết tâm, về sau nhìn thấy người của lục gia sẽ quay đầu rời đi, cả đời này không qua lại với nhau nữa, bằng không chẳng biết khi nào người của lục gia lại trả đạp hắn nữa. Hiện tại Long Đại Đại Hộ Pháp còn không ngờ tới, trong thời gian sau này hắn lại không may bị tiểu tà ma của lục gia trả đạp. Đương nhiên, đây là chuyện thật lâu về sau này. Mấy thủ vệ khó hiểu, nhưng mà Đại Hộ Pháp phần phó tự nhiên phải nghe theo, cũng không dám hỏi nguyên nhân, nếu không chắc chắn sẽ bị mắng chửi thật to. Sau khi Long Đại Đại Hộ Pháp nghe Long Hổ Đại trưởng lão hỏi thăm, Long Đại Đại Hộ Pháp ấp úng không dám nói nhiều. Lần này quá mất mặt, chẳng lẽ nói chính mình sống mấy ngàn năm, gần đây bị bảy tiểu quỷ lục gia trả đạp mười mấy vạn dặm sao? Từ Tử Vong Thâm Uyên chạy trốn về Thanh Long Hoàng tộc, nếu nói như thế, chắc chắn sẽ bị người ta cười rớt cả răng. Mà thời điểm này, bảy tiểu quỷ đuổi tới bên ngoài Thanh Long Hoàng tộc, bởi vì không vào được Thanh Long Hoàng tộc, trong nội tâm biệt khuất, cho nên đám tiểu gia hỏa tức giận coi trời bằng vung, trực tiếp vận dụng thuộc tính chỉ được, thi triển hỏa thuộc tính cùng phong thuộc tính, sau đó đốt cháy sơn mạch bên ngoài Thanh Long Hoàng tộc, đồng thời đốt hồ nước lớn dưới Thanh Long Hoàng tộc, không còn giọt nước nào. Không ngừng phá núi phá sông, trên đường đi tai họa không biết bao nhiêu linh thú trong sơn mạch, linh thú trôi giạt khắp nơi, gào thét không ngớt. Tuy mấy người thành lòng hoàng tộc cảm giác được động tĩnh bên ngoài, còn lòng đại đại hộ pháp phần phó, bởi vậy cũng không quá quan tâm đến. Trong tử vong thâm uyên, cường giả phi linh môn biết bảy thiếu gia, tiểu tử đánh đạp ở thành lòng hoàng tộc, lập tức quay về thông báo cho các phù nhân biết, cũng phải cường giả thăm dò lộ tuyến của đám tiểu gia hỏa tại thành lòng hoàng tộc. Sau khi bắt cùng vô xong, Bạch Linh, Đồng Cô Cảnh Văn nhận được tin tức, vừa vặn Lục Trung cùng là Làn Thị đang ở đó, lập tức mang theo nhiều cường giả đi đến thành lòng hoàng tộc. Chí Thánh Đại Đế vừa xuất quan không lâu, nghe nói mấy đồ tôn của mình yêu thương đánh đập tan nhẫn tại thành lòng hoàng tộc. Đồ tôn của mình mới bao nhiêu tuổi, trong nội tâm phản ứng đầu tiên chính là thành lòng hoàng tộc khi dạy đồ tôn của mình. Lập tức Chí Thánh Đại Đế nổi trận lôi đình, tính tình bạo phát, dĩ nhiên vượt qua không gian đến bên ngoài thành lòng hoàng tộc. Chí Thánh Đại Đế đến bên ngoài thành lòng hoàng tộc, nhìn thấy bảy tiểu gia hỏa đang đứng chửi rủa bên ngoài thành lòng hoàng tộc, bộ dáng đầy bụi đất. Đây là tác phẩm khi đám gia hỏa này phá hủy núi sông bên ngoài thành lòng hoàng tộc. Nhưng bộ dáng đầy bụi đất đó lại lọt vào mắt Chí Thánh Đại Đế, biến thành đồ tôn bị thành lòng hoàng tộc khi dễ. Hắn sao nhịn được nữa, trực tiếp đánh một trượng phá tan cấm chế bên ngoài thành lòng hoàng tộc. Lúc đó cảm giác như trời đất sụp đổ, cửa vào thanh long hoàng tộc bị Chí Thánh Đại Đế đánh nát dễ như trở bàn tay. Còn khá tốt, thời điểm Chí Thánh Đại Đế muốn tính sổ với thanh long hoàng tộc, Bắc Cung Vô Song, Động Cô Cảnh Văn đã đuổi tới. Mà lúc này, thanh long hoàng tộc cũng biết rõ động tĩnh bên ngoài. Long Hổ Lão Tổ, Long Minh Lão Tổ, Long Siêu Lão Tổ, Long Ngộ Lão Tộc trưởng đang bế quan cũng bừng tỉnh. Vì vậy, sau khi hỏi thăm mới có cảnh tượng hiện tại. Sau khi biết tình huống, mọi người cười khổ. Nương, người xem, lòng đại đại hộ pháp cũng nói không có việc gì, người tha cho chúng ta đi. Thiếu nữ mặc váy trắng dài, đáng yêu, lúc này dùng ánh mắt trong veo, đáng thương nhìn Bạch Linh. Thiếu nữ này chính là Lục Gia, Lão Thất, Lục Âm. Nàng mặc áo quần áo trắng, không có trang trúc, dư thừa gì, lại có vẻ ưu nhã, thanh xuân, tùy ý nhưng không mất trang nhã, môi son không điểm mà hồng. Tuy mang theo vài phần trẻ trung, nhưng đã là có thể nhìn ra khí chất như là u lan, kiều mị, không mất đi xinh đẹp. So với mẫu thân Bạch Linh, nhiều ra vài phần tự nhiên, ít đi một chút lãnh diễm, nhiều ra ba phần đáng yêu, giảo hoạt. Bạch Linh, Vô Song, Cảnh Văn, ta thấy hay là thôi đi. Tổn thất của thanh long hoàng tộc, chúng ta bồi thường là được. Mấy tiểu hài tử không hiểu chuyện thôi, đừng làm khó dễ bọn chúng. Nhìn thấy bộ dáng đáng thương của Lục Âm như vậy, là Làn Thị sao nhịn được, vội vàng cầu tình. Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh, Làm Linh, ba nhị nữ bây giờ hoàn toàn ngược lại với Bắc Cung Vô Song, Bạch Linh, Động Cô Cảnh Văn. Bảy tiểu gia hỏa bình thường tuy tình nghịch, nhưng tuyệt đối sẽ biết rõ thiện ác, tuyệt đối sẽ không làm chuyện thường thiên hại lý, chỉ biết gặp chuyện bất bình rút dao tường trợ. Nhưng Bắc Cung Vô Song, Bạch Linh, Động Cô Cảnh Văn, ba nữ quản giáo nghiêm khắc với bảy tiểu gia hỏa từ nhỏ. Thế nhưng mà Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh, Lam Linh, ba người có tính cách trái ngược nhau, thường yêu bảy tiểu gia hỏa có thừa. Bởi vậy vào thời điểm này, tự nhiên đứng ra cầu tình với Bắc Cung Vô Song cùng Bạch Linh và Động Cô Cảnh Văn. Ta thấy việc này hay là thôi đi, cũng không trách đám Lục Doanh làm gì, đám tiểu gia hỏa không làm sai, cũng đừng có dọa chúng sợ. Chí Thánh Đại Đế nhìn thẳng vào người thanh long hoàng tộc, lúc biết không phải thanh long hoàng tộc khi dễ đồ tôn của mình, đồ tôn cũng không ăn thiệt thòi, cũng tiểu giận rất nhiều. Đám người Long Hổ Lão Tổ vẫn cùng kính tiếp khách, lúc này Chí Thánh Đại Đế mở miệng, lập tức vội vàng phụ họa, khó xử mấy hài tử, cũng chỉ là mất mặt thanh long hoàng tộc mà thôi, không được gì. Tăng thêm Long Bích Hàm Đại Công Chúa và Huyền Hạo nói vào mấy câu, cuối cùng Bắc Cung Vô Song và Độc Cô Cảnh Văn cũng chỉ có thể bỏ qua. Nhiều người cầu tình cho bảy gia hỏa này, các nàng cũng không có cách nào nữa. Độc Cô Cảnh Văn nói với bảy tiểu gia hỏa, nhanh xin lỗi đại hộ pháp, bằng không, không bỏ qua cho các ngươi. Nương, chúng ta là kẻ yếu à? Chúng ta mới có tu vi vũ tôn lục trọng, lòng đại hộ pháp đã là yêu đế bát sai hậu kỳ, chúng ta cũng không có làm gì sai. Lục Trực lập tức kháng nghị Độc Cô Cảnh Văn, có sư tổ Chí Thánh Đại Đế làm chỗ dựa, còn có gia gia nại nại ở đây, lá gan lớn hơn một chút. Đám người Lục Doanh, Lục Xảo, Lục Âm ủng hộ, bắt đầu phụ họa. Nhưng vừa nói ra lời này, lòng đại hộ pháp và các hộ pháp của thanh long hoàng tộc cảm thấy mặt mũi nóng rát. Sự thật như vậy, bảy tiểu gia hỏa mới là tôn cấp lục trọng. Đây là sự thật không thể chối cãi. Nhưng trên thực tế, bảy tôn cấp lục trọng

ánh mắt nhìn Long Hổ lão tộc trưởng cùng Long Hổ đại trưởng lão, lại nói: Long Ngộ, Long Hổ, Long Yên là hài tử của các ngươi, lúc này còn cần các ngươi làm chủ. Theo ta thấy, cựu vị thiên hổ nhất tộc Bạch Linh có thể sống cùng Lục Tiêu Du, Thanh Long hoàng tộc chúng ta cũng cần cải biến một chút. Vâng, thưa lão tổ. Long Ngộ, Long Hổ bây giờ gật đầu, ý của Long Hổ lão tổ hai người đều nghe thấy cả. Trong lòng hai người đều sớm đáp ứng, lúc này chỉ chờ Long Hổ lão tổ lên tiếng mà thôi. Sau khi nghe xong lập tức vui mừng. Long Yên, dường quá, đứng lên đi. Long Hổ đại trưởng lão bây giờ cũng không có ngăn cản, bây giờ Dương Quá cùng Long Yên nữa. Dương Quá và Long Yên nhìn nhau, hai tay nắm chặt, nội tâm vô cùng vui mừng. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.